Đại kiếp chủ, chương 291, hoành tảo vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vân Hải ca ca, Tiết Nhi tỷ tỷ, các ngươi, Sương Nhi tiểu thư mang theo số lớn nanh vuốt tới. Vốn là muốn lấy số lượng thủ thắng. Sao có thể nghĩ đến nhiều người như vậy? Thế mà không chịu nổi một kích. Sau đó nàng liền ngoài ý muốn thấy được Thôi Vân Hải cùng Kim Hàn Tiết hai cái cũng xuất hiện. Cùng đi ngăn cản Phương Nguyên, càng là cảm thấy bên trong buông lỏng. Dù sao cái này thiên đạo trúc cơ lợi hại hơn nữa. Hợp Trung Châu Vạn Linh Thôi ra thiên kiêu cùng Kim Hàn Tiết vị này đạo si tồn tại. Cũng không trở thành ngăn cản không nổi hắn a. Có thể một màn kế tiếp hay là viễn siêu tưởng tượng của nàng. Ai có thể ngờ tới Phương Nguyên xuất thủ dĩ nhiên như thế đáng sợ. Lôi quang lóe lên ở giữa. Thôi Vân Hải cùng Kim Hàn Tiết liền đều bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Thế mà hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Trong lòng kinh hoàng ở giữa. Nói chuyện đều muốn thành cả lam. Thế nhưng là nói còn chưa nói lưu loát. Liền thấy được Phương Nguyên xuất hiện ở trước mặt nàng. Che khuất tầm mắt của nàng. Sương Nhi tiểu thư trong lòng vừa sợ vừa giận. Ngẩng đầu lên kêu to. Chấm, Thiên Lai Thành không ai dám khi dễ như vậy ta. Họ Phương, ngươi, nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn thua thiệt, cũng không sợ Phương Nguyên, còn muốn mạnh miệng đến cùng, nhưng lại không nghĩ tới. Cái này vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền thấy được Phương Nguyên hai mắt, trong đôi mắt kia, sát cơ tất hiện, hồng mang giấu giếm, trong lòng không hiểu thấu hoảng hốt, khẩu khí đã mềm nhũn ra. Ngươi, hắn tại Thú Uyển, Phương Nguyên nghe. Trong lòng hơi kinh càng là oán hận. Quát khẽ nói. Mang ta đi. Tại cái này Thiên Lai Thành ở 10 ngày qua. Hắn tự nhiên cũng biết Kim ra một chút cấm địa. Lão thái quân kia bình thường ở hậu viện Chư Phong. Là một chỗ. Mà cái này Thú Uyển. Cũng chính là trong đó một chỗ. Hắn nghe tôn quản sự nhắc qua. Nơi đó là Kim ra một phương bãi săn. Từ thập vạn man sơn bên trong bắt một chút lợi hại yêu thú. Thậm chí còn có một ít hung thú, đều được bỏ vào cái kia Thú Uyển bên trong, chính là một chỗ hung hiểm nhất chi địa, bình thường là dùng đến để một chút thực lực cao minh tiểu bối tiến vào bên trong. Bắt giết yêu thú, mà luyện thực lực bản thân, nhưng liền xem như những cái kia lợi hại tiểu bối, nhập nơi đây lúc, cũng có trưởng bối chăm sóc, để tránh xảy ra ngoài ý muốn, ai nghĩ đến cái này Sương Nhi tiểu thư. Thế mà đem Quan Ngạo lừa gạt đi vào. Cái này nhất thời. Trong lòng nộ khí. Quả nhiên là khó mà hình dung. Hận không thể một trưởng vỗ chết nàng. Sương Nhi tiểu thư cũng cảm nhận được Phương Nguyên trong lòng sát cơ. Lời đầu tiên mềm nhũn. Bị Phương Nguyên mang theo cái cổ. Một đường hướng Thú Uyển chạy tới. Trong sân một đám thiếu gia tiểu thư. Chỗ nào có thể nghĩ đến Phương Nguyên có bực này hung uy. Xuất thủ bắt người, bọn hắn thế mà ngăn không được. Hiển nhiên hắn trực tiếp nắm chặt Sương Nhi tiểu thư hướng Thú Uyển tiến đến. Lập tức từng cái hai mặt nhìn nhau, cũng không biết trải qua bao lâu, mới có người phản ứng lại. Nhanh, nhanh đi xin mời Kim gia các lão tổ đi ra a, Kim gia dinh thự bên trong. Lập tức hoàn toàn đại loạn lên, cũng không biết bao nhiêu lão tổ đều kinh động. Xảy ra chuyện gì? Trưởng quản nội trạch An Nguy Kim gia đệ thất tổ. Cái thứ nhất chạy tới. Sau đó chính là mấy vị khác còn tại trong phủ Kim Đan. Cùng trong nội trạch này tổng quản cùng thị vệ thống lĩnh các loại. Thấy được trong sân hoàn toàn đại loạn cảnh tượng. Trong lòng nhất thời vừa sợ vừa giận. Nhiều như vậy thường xuyên trong phủ xuất nhập các thiếu gia tiểu thư. Từng cái đầy bụi đất. Như cha mẹ chết. Thôi ra công tử. Càng là sắc mặt u ám, khóe môi gặp đỏ, rõ ràng là bị nội thương. Trong phủ Tiết tiểu thư trầm mặc không nói, chỉ là ngẩn người. Sương tiểu thư nhưng không thấy bóng dáng. Là cái kia Ô Trì Quốc tu sĩ. Hắn đã thương chúng ta. Bắt Sương Nhi tiểu thư đi. Nghe được cái này âm thanh quát hỏi, trong sân liền có người bừng tỉnh, vội vàng kêu lớn lên. Chúng Kim gia mấy vị Kim Đan nghe lời này, đồng thời khẽ giật mình. So sánh với cái này, bọn hắn ngược lại càng hơi kinh ngạc tại một chuyện khác. cơ hồ có chút khó mà tin được nhìn xem trong sân mảnh này loạn tượng. Thấp giọng nói, chính là hắn một người, bại các ngươi tất cả mọi người. Kim Hàn Tuyết chợt ngẩng đầu lên, trên mặt có chút hướng tới. Hắn, rất lợi hại. Kim gia đám người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả vị này đạo sĩ đều nói như thế. Vậy liền nói rõ cái kia Ô Trì Quốc tu sĩ quả nhiên là lấy lực lượng một người nhiếp nằm bọn hắn tất cả mọi người. Cần biết bọn hắn tới có thể không chậm. Cơ hồ là tại Phương Nguyên vừa mới xuất thủ thời điểm, liền có hạ nhân lo lắng sự tình sẽ làm lớn chuyện, liền vội vàng đi cho trong phủ các tổng quản đưa tin tức. Sau đó các tổng quản liền vội gấp chạy tới, cùng về sau nhận được tin tức Kim Đan bọn họ không sai biệt lắm đồng thời đuổi tới. Trong lúc này thời gian sợ là nhiều nhất chỉ có mấy tức thời gian. Mà tại như thế trong chốc lát bên trong, vị kia Ô Trì Quốc tu sĩ liền đã đem nhiều người như vậy đánh thê thê thảm thảm. Sau đó bắt đi Sương Nhi tiểu thư đi. Đây là thần thông gì a? Chính là Kim gia mấy vị Kim Đan. Cũng các nhà người biết các nhà sự tình. Bọn hắn tự nghĩ tại trúc cơ cảnh giới lúc, cho dù là trúc cơ đỉnh phong, sợ cũng không có thể nhanh như vậy nhiếp nằm trong sân này tất cả mọi người. Bởi vậy dù là đã biết Phương Nguyên là thiên đạo trúc cơ, trong lòng cũng dị thường kinh hãi. Có người nhịn không được liền gọi như vậy ra tiếng tới. Thần thông gì? Cũng tại một sát na này, bỗng nhiên có một tiếng nói giả nua vang lên. Thế mà tràn đầy vui thích chi sắc. Đó là ta thiên lai thành Kim gia thiên cương ngũ lôi dẫn. Theo thanh âm này vang lên, trong sân người lập tức đều trở lại quỳ xuống lại. Sau đó liền nhìn thấy Kim lão thái quân chống long đầu quải trượng, đạp trên hư không mà đến. Nàng nhìn xem trong sân đám người vẻ bối rối, nhất là những cái kia vừa mới bị Phương Nguyên đánh sợ các thiếu gia tiểu thư. Quýt ra đồng dạng trên khuôn mặt già nua, nếp nhăn đều giãn ra ra. Ha ha cười nói, cái gì thế gia thiên kiêu? Cái gì ngũ hành trúc cơ? Cái gì thái tức pháp vạn linh quyết? Tại ta Kim thị thiên cương ngũ lôi dẫn trước mặt, hết thảy không chịu nổi một kích. Cao cao tại thượng, đứng ngạo nghễ cùng thế hệ chi đỉnh. Lúc này mới nên ta Kim thị nhất mạch truyền nhân uy phong a, các ngươi nói. Lão thân nếu có dạng này một vị huyền tôn, những cái kia mắt cao hơn đỉnh Trung Châu thế gia, ai còn dám xem nhẹ chúng ta? Chấm, trong sân đám người nghe vậy, lập tức đều có chút mắt trợn tròn. Lão tổ tông phản ứng này không đúng. Cái kia Ô Trì Quốc tiểu bối tại Kim gia đả thương Kim gia tiểu bối, còn bắt đi một vị, lão thái quân không nên nổi giận mới đúng không? Vì sao như vậy vui vẻ? Ngược lại là chỉ có mấy vị Kim Đan hiểu rõ lão thái quân ý nghĩ. Chỉ là trầm mặc không nói. Lão tổ tông, hắn dù sao bắt đi Sương Nhi tiểu thư, chúng ta hay là mau chóng tới đi, miễn cho sự tình làm lớn chuyện. Hay là Kim gia lão thất không yên lòng, nhịn không được nhắc nhở, bọn hắn hướng Thú Uyển đi. Không cần sốt ruột, Kim lão thái quân ngược lại là cũng không thèm để ý, chỉ là không nhịn được khoát tay áo. Sau đó liền ánh mắt quét về chung quanh mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, đứa bé kia ổn trọng, không giống như là bực này lăng đầu thanh. Các ngươi nói, Sương Nhi nha đầu đến rốt cuộc đã làm gì cái gì mới chọc tới hắn? Cái kia một đám thiếu gia tiểu thư, bao quát Thôi Vân Hải ở bên trong, chẳng ai ngờ rằng Kim lão thái quân sẽ hỏi như vậy. Tại vị này lão thái thái trước mặt, ai cũng không dám nói láo, nhưng tựa hồ cũng không tốt cứ như vậy bán Sương Nhi tiểu thư. Ngược lại là Kim Hàn Tuyết vào lúc này mở miệng, ta nghe người ta nói là Sương Nhi đem hắn hạ nhân lừa gạt tiến vào Thú Uyển, bởi vậy tới ngăn cản, nhưng không nghĩ tới đã chậm. Hắn khi đó đã cùng Sương Nhi náo loạn lên, ta muốn ngăn cản, nhưng không ngăn cản được. Lão thái quân cười lạnh một tiếng, nói, quả là thế. Nói nhìn Kim Hàn Tuyết một chút, sau đó chân đạp tường mây, hướng Thú Uyển phương hướng đi đến. Tới xem đi, lại nói Phương Nguyên, một đường nắm chặt Sương Nhi tiểu thư, gấp hướng Thú Uyển tiến đến. Trên đường từ cũng gặp phải không ít chấp sự cùng trong bóng tối thị vệ, thần sắc đều có chút kinh ngạc. nhưng bởi vì lão tổ Kim gia xác thực giao phó cho tất cả hạ nhân đều đem Phương Nguyên coi là nhà mình tiểu chủ. Bởi vậy nhìn thấy Phương Nguyên cùng Sương Nhi tiểu thư thần sắc bất thiện, còn tưởng rằng bọn hắn đùa giỡn lên, cũng không biết có nên hay không tiến lên đây ngăn cản. Mà Sương Nhi tiểu thư bị Phương Nguyên chế trụ, nói cũng nói không ra, tự nhiên càng là không cách nào cầu cứu. Ở giữa cũng là có mấy người tiến lên đây hỏi, nhưng Phương Nguyên không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp một tay áo cho phẩy tới. Bằng thực lực của bọn hắn, nếu không có Kim gia điều đại đội nhân mã đến vây, có thể là lão tổ xuất thủ, thật đúng là không người ngăn được hắn. Đoạn đường này đi nhanh, đã đến thú uyển trước, đã thấy đó là một mảnh bị xâm nghiêm pháp trận vây lại thâm sơn. Khẽ dựa tới gần nơi đây, liền có thể cảm ứng được bên trong có vô số đạo đáng sợ khí tức. Ngẩng đầu nhìn một chút, to như vậy sơn vực, đều bị bên trong tuôn ra tầng tầng yêu khí bao phủ. Có thể thấy được bên trong yêu thú nhiều, cường đại, vừa nghĩ tới Quan Ngạo thế mà liền tại bên trong. Phương Nguyên tức giận trong lòng có thể nghĩ, trực tiếp liền hướng phía cái kia thú uyển bay vút đi qua. Sương Nhi tiểu thư trong lòng kinh hãi, trong lòng chỉ là quyết định chủ ý, thầm nghĩ, hắn nếu để ta phá tan cấm chế, ta nhất định không thể đáp ứng. Bằng không mà nói, vạn nhất thật bị bên trong yêu thú khốn trụ, chẳng phải là muốn cùng chết ở bên trong. Nhưng như thế cái suy nghĩ còn chưa hiện lên, liền gặp Phương Nguyên không nói một lời, trực tiếp bấm ngón tay suy tính lên cấm chế tới. Sương Nhi tiểu thư thẳng nhìn kinh hãi, hắn muốn chính mình phá trận. Nghe được lúc này thú uyển bên trong tiếng thú gào âm thanh rất là thê lương, trong nội tâm nàng cũng không nhịn được sợ hãi, trong lòng chỉ là không ngừng ngóng trông mấy vị thúc tổ làm sao còn không có chạy tới cứu mình. Chờ bọn hắn tới, nhất định sẽ muốn cái này ra hỏa đẹp mắt. Bất quá suy nghĩ còn chưa qua mấy cái, liền lại là giật mình. Lúc này Phương Nguyên thôi diễn một phen về sau, thế mà trực tiếp tiến lên, đưa tay xé một mảnh trận quang xuống tới. Thật phá vỡ rồi. Sương Nhi tiểu thư đơn giản chưa từng nghe thấy, kinh ngạc tới cực điểm. Trước đây Phương Nguyên lấy một đạo cấm chế làm khó Thôi Vân Hài, thời điểm đó Sương Nhi tiểu nhi còn không cảm giác có cái gì giật mình. Bởi vì nàng cũng biết, Thôi Vân Hải dù sao còn không có đạt được đại trận sư xưng hào. Nàng hướng hắn đòi hỏi cấm trận, cũng chỉ là chơi vui nhiều hơn thực dụng. Thật đến tiến vào bí cảnh lúc, hay là sẽ đi giá cao mua một chút lợi hại hơn đại trận sư luyện chế cấm trận tới dùng. Thẳng đến lúc này, tận mắt thấy Phương Nguyên khuynh khắc ở giữa phá vỡ thú uyển cấm chế, mới cảm thấy giật mình. Trong lòng cũng bắt đầu mơ hồ hối hận. Chẳng lẽ hắn lúc ấy cho mình cấm trận thật là hết sức lợi hại. Vậy mình thật đúng là không nên cho nha hoàn A giữ lại dùng tốt bao nhiêu. Bất quá những ý niệm này cũng chỉ là chợt lóe lên, sau đó liền nghĩ đến một chuyện. Liều mạng rằng co, cấm chế đã bị phá ra, nàng coi là thật lo lắng. Phương Nguyên nếu là thấy được bên trong hắn vị kia người hầu chết thảm bộ dáng, sẽ dưới cơn nóng giận bị thương chính mình. Bất quá, để nàng có chút ngoài ý muốn chính là, Phương Nguyên phá vỡ cấm trận đằng sau, lại trầm mặc lại, trên người nộ khí cũng tựa hồ tiêu tán. Một lát sau, mới nghe hắn có chút im lặng giống như mà nói, Quan Ngạo sư huynh, người coi chính mình là đang săn thú à, cách chương.